Âm thầm yêu anh, chương 66, bí mật, góc truyện audio.com. Ở một góc của buổi tiệc, Tử Nhiễm vẫn còn oán trách chưa vạch rõ bộ mặt thật của Quỳnh cho mọi người biết mà lại bị Hào ngăn cản. Hạnh nãy giờ đã nhịn không nói nhưng không được nữa lên tiếng trách. Tử Nhiễm, sao em lại vọng động như vậy? Chị Hạnh, em thật không hiểu nổi chị. Nãy giờ sao chị cứ bênh vực cô ta vậy? Chị không thấy cô ta đã phản bội anh hai em sao? Cô ta là người hai mặt, bên đây thì nói yêu thương với anh trai em, đằng khác thì đính hôn với cái tên Trần Vũ Minh đó. Tử Nhiễm phản bác, Hạnh có lời nhưng không biết làm sao giải thích cho Tử Nhiễm hiểu rõ nỗi khổ tâm của Quỳnh. Nhưng vẫn nhắc nhở, Tử Nhiễm, chị không bênh vực cô ta, chị là đang giúp em. Giúp em không biết làm sao gọi là giúp em. Tử Nhiễm thắc mắc, em cứ nghĩ xem ở đây đông người như vậy em làm như thế thì người ta sẽ đánh giá em ra sao? Dù gì Quỳnh vẫn mang danh nghĩa là con nuôi của Bùi gia. Cách đây không lâu em còn bảo vệ Quỳnh, giờ không phải là chị em chung nhà xào xáo bất hòa sao? Có câu chuyện xấu trong nhà không nên đồn xa em đúng là vạch áo cho người xem lưng rồi. Lần này em không chỉ làm mất mặt Quỳnh mà còn mất mặt em và anh Hào nữa. Thậm chí là Bùi gia, ngày mai sợ là sẽ có rắc rối. Chuyện tối nay chắc chắn ngày mai nằm trên trang đầu của báo chí. Anh hai em phải giải thích trước ban hội đồng quản trị. Có mấy tên cổ đông đang đợi bắt lỗi của anh ấy đó. Vậy mà em lại gây thêm chuyện nữa. Hạnh cố gắng giải đáp thắc mắc của Tử Nhiễm. Giọng nói không chấp nhận được hành động của mình và thêm chút bất bình trước những gì đã xảy ra với Quỳnh nhưng không ai nhận ra điều này. Nghe Hạnh nói vậy, Tử Nhiễm cũng nghĩ đến, biết mình đã mắc lỗi sai nghiêm trọng, cô cũng lo lắng hỏi, phải làm sao đây? Hạnh nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu thở dài không biết làm sao, Vi An và Tử Nhiễm cũng chẳng biết giải quyết như thế nào. Ở phòng VIP của khách sạn, sau khi Quỳnh uống thuốc giảm đau thì tốt hơn nhiều, Vũ Minh vẫn còn bư xê tức, cô gái Tử Nhiễm này thật là quá đáng, anh đừng nói như vậy, Tử Nhiễm chỉ là hơi nóng nảy thôi, Quỳnh lắc đầu tỏ vẻ không sao, còn giải thích giúp Tử Nhiễm, nhớ đến những hành động của Tử Nhiễm, Vũ Minh vẫn còn tức giận, nóng nảy con khỉ gì, không hiểu chút gì mà chỉ làm việc theo cảm xúc thôi. Đúng là đầu to mà óc như trái nho đó. Em trên danh nghĩa thế nào cũng là chị gái của cô ta. Vậy mà cô ta lại làm nhục em trước mặt mọi người. Thôi đi anh, em không trách em ấy. Dù em ấy có thế nào thì Tử Nhiễm cũng là cô em gái mà em thương yêu. Mà có chị gái nào đi oán trách em gái bao giờ. Huống chi Tử Nhiễm làm vậy là vì em ấy thấy đau xót cho anh trai của mình thôi nên em càng không trách. Anh cũng đừng tức giận nữa. Em năn nỉ anh, Quỳnh xuống giọng nhỏ nhẹ khuyên. Van nài Minh đừng vì chuyện này có cách nghĩ không đúng vì Quỳnh. Nhưng chợt nhớ đến điều gì đó. Hay mày lo lắng, tối nay có nhiều nhà báo như vậy. Chuyện tối nay chắc chắn ngày mai không thoát khỏi trở thành tin trang đầu rồi. Sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến future, HM, K và cả nhân ái nữa. Bất chợt tiếng điện thoại vang lên. Love in your eye, sitting silent by me side, going on holding hand, walking through the night. Quỳnh nhanh chóng bắt máy. Alo, Vân Long, có chuyện gì sao? Cái gì chứ? Không biết bên đầu dây nói gì mà Quỳnh lại nhíu mày. Trông giọng nói lại nồng đậm sự lo lắng. Mình sẽ đến đó, ở đâu vậy? Được, cậu tới đó trước đi. Mình sẽ tới đó lập tức. Quỳnh vừa cúp máy, Vũ Minh đã không nhịn được hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, em có chút việc cần xử lý. Em về trước nha. Quỳnh không muốn nói với Minh chuyện gì đang xảy ra nên bâng quơ vài câu cho qua chuyện thôi. Nhưng nhìn sắc mặt cùng hành động của Quỳnh, Minh không tin là không có chuyện gì. Kiên quyết giữ tay của Quỳnh hỏi, em mà không nói có chuyện gì thì anh nhất định không để em đi. Quỳnh nhìn Minh với ánh mắt khó xử, chống lại ánh mắt kiên quyết của cậu, được một lúc chỉ có thể thở dài. Giải thích, từ khi xảy ra vụ bắt cóc trước kia, Em luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên cho người luôn theo sau âm thầm bảo vệ cho những người mà em quan tâm. Vừa có người báo với em phát hiện một chiếc xe theo sau xe của Hào trông không có ý tốt. Em đã ra lệnh chặn xe ngăn cản, muốn đến đó xem sao. Anh đi với em, biết rằng chắc chắn không thể ngăn cản được Quỳnh. Minh lo lắng muốn đi theo, nhìn ánh mắt không cho phép từ chối của Vũ Minh. Quỳnh đành thỏa hiệp đồng ý, hai người nhanh chóng đến điểm hẹn. Ai là người đã theo sau Hào? Có vẻ Quỳnh không đơn giản như bên ngoài. Ẩn sâu trong cô có rất nhiều bí mật chưa được khám phá. Cách chương.